Cửu vực kiếm đế, chương 2167, đến tọa độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, vẻn vẹn là cái này một viên huyền không tinh bên trong ẩn chứa không gian chi lực liền muốn so với mặt khác 6 cái huyền không tinh bên trong ẩn chứa không gian chi lực cộng lại không sai biệt lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy không uổng công Sở Phong Miên hao phí to lớn như thế khí lực mới đem cái kia tiên tướng cảnh giới hư không cự thú chém giết. Huyền không tinh bên trong không gian chi lực vô cùng ôn hòa, so với luyện hóa đan dược đều muốn nhẹ nhõm nhiều, Sở Phong Miên trước đó đã là luyện hóa qua một viên huyền không tinh, bây giờ cũng là khống chế liền nhẹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 7 viên huyền không tinh tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bị toàn bộ luyện hóa, biến thành tinh túy vô cùng không gian chi lực tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Cái này tinh túy không gian chi lực tiến vào Sở Phong Miên trong thân thể đi, Sở Phong Miên cảm giác được rõ ràng, hắn đối không gian xung quanh lực khống chế, đều là mạnh hơn mấy điểm, thử một cái độn quang, Sở Phong Miên độn quang tốc độ muốn so lên mới vừa tiến vào đến sâu trong hư không thời điểm tăng lên trọn vẹn 5 thành trở lên tốc độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khổng lồ như thế tăng lên, chính là cũng bởi vì cái này huyền không tinh. Nhưng là đồng dạng Sở Phong Miên vậy cảm giác được lần này tại thôn phệ huyền không tinh, Sở Phong Miên đạt được chỗ tốt lại là muốn trở nên yếu đi không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên vậy minh bạch cái này huyền không tinh, mặc dù là trong thiên địa không gian chi lực ngưng tụ kết tinh, chỉ khi nào là thôn phệ quá nhiều, vậy hội càng ngày càng yếu. Lại thôn phệ cái này 7 viên huyền không tinh về sau, Sở Phong Miên vậy cảm giác được hắn nếu là ở thôn phệ huyền không tinh, chỉ sợ là đạt được chỗ tốt cũng liền không nhiều lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã là không cần thiết chuyên đi tại săn giết hư không cự thú. Sở Phong Miên tiếp tục là nhìn xem thượng kiếm chấp lệnh đồ bên trong cho tọa độ từ bên trong hư không tiến lên, mặc dù Sở Phong Miên không có cố ý muốn đi săn giết hư không cự thú, nhưng lại cũng không thiếu có hư không cự thú, phát giác được Sở Phong Miên khí tức chủ động đến đây tiến công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối hư không cự thú tới nói, võ giả yêu thần cũng là vô cùng tốt thuốc bổ, chỉ cần là đụng phải võ giả yêu thần, đều hội chủ động tiến công. Đối với mấy cái này chủ động đến đây tiến công hư không cự thú, Sở Phong Miên vậy không có né tránh, từng cái đem chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hư không cự thú, vô cùng khó chơi, mong muốn tại trong tay bọn họ thoát thân cũng không dễ dàng, chẳng trực tiếp chém giết, về phần đạt được huyền không tinh, Sở Phong Miên lại là không có thôn phệ, để vào đến không giới bên trong. Cái này chút huyền không tinh, mặc dù đối Sở Phong Miên vô dụng thế nhưng là đối còn không có thôn phệ qua huyền không tinh võ giả yêu thần tới nói tuyệt đối là giá trị liên thành chí bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không quản là Sở Phong Miên đưa cho Hàn Nguyệt Ly Lạc Tịch bọn người, vẫn là xuất ra đi buôn bán, đều giá trị liên thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu trong hư không bên trong, rộng lớn vô ngần, đen kịt một màu, ở trong đó ghé qua, xác thực cực dễ dàng mất phương hướng, may mắn Sở Phong Miên là có thượng kiếm chấp lệnh đồ chỉ dẫn, không phải liền cho Sở Phong Miên một thứ đại khái phương hướng, chỉ sợ là Sở Phong Miên căn bản vốn không khả năng đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này sâu trong hư không bên trong, hư không cự thú, là trong đó duy một sinh linh, vô cùng bình tĩnh, ngày bình thường căn bản không có võ giả bước vào trong đó. Lần này Thượng Kiếm Tông di tích xuất thế, ngược lại để cái này sâu trong hư không, biến náo nhiệt rất nhiều, Sở Phong Miên vậy cảm nhận được không chỉ là hắn, cũng có được một số võ giả yêu thần, đi tới sâu trong hư không bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người này, hẳn là đồng dạng đạt được Thượng Kiếm chấp lệnh đồ kiếm tu cường giả, bọn họ vậy tiến vào sâu trong hư không bên trong, đi tìm cái này Thượng Kiếm Tông di tích chỗ. Sở Phong Miên liền cảm nhận được trong đó một tôn kiếm tu tiến vào sâu trong hư không, ngay tại Sở Phong Miên cách đó không xa, bất quá cái này một tôn kiếm tu, vậy đã nhận ra Sở Phong Miên, lại là không cùng Sở Phong Miên gặp nhau, ngược lại là quay lại phương hướng rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù nói cầm trong tay thượng kiếm chấp lệnh đồ võ giả yêu thần, cũng là vì thượng kiếm tông truyền thừa mà đến, tính là đối thủ, nhưng không người nào nguyện ý đem khí lực lãng phí ở hiện tại. Các loại tiến vào Thượng Kiếm Tông di tích bên trong, mới xem như chân chính bắt đầu tranh đoạt, hiện tại hao tổn tốn sức cùng người xung đột không khác là vì những thứ khác người làm áo cưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên tại cái này sâu trong hư không bên trong, trọn vẹn lại là phi hành 3 canh giờ thời gian, đột nhiên Sở Phong Miên hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn nhìn thấy trước mắt cái này đen kịt bên trong, một cỗ không gian ba động vết tích. Loại này không gian ba động không có hình thái, để đại bộ phận điểm võ giả yêu thần nhìn thấy, đều sẽ không phát giác được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là Sở Phong Miên lúc đầu đối không gian chi đạo lĩnh ngộ chính là liền muốn siêu lượng càng lớn tiên tướng cường giả, tại tăng thêm lần này Sở Phong Miên đi tới sâu trong hư không về sau, lại là đạt được mấy viên huyền không tinh, để hắn đối không gian chi đạo khống chế càng sâu. Cái này một cỗ không gian ba động, không cách nào giấu giếm qua Sở Phong Miên con mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dựa theo thượng kiếm chấp lệnh đồ chỉ dẫn phương hướng, hẳn là liền ở phụ cận đây, nhìn tới đây, liền là thượng kiếm tông di tích cửa vào tiểu thế giới. Sở Phong Miên đánh giá một chút liền là hướng về phía cái kia không gian ba động địa phương, bay đi coi như Sở Phong Miên nhích tới gần một khắc đột nhiên Sở Phong Miên thân thể chính là bị một cỗ không gian chi lực bao vây. Mà bắt đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một cỗ không gian chi lực Sở Phong Miên cảm nhận được không có ác ý gì, chỉ là muốn đem Sở Phong Miên đưa đến một chỗ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên không có phản kháng, một mực chờ đợi cái này, thân hình hắn, tại cái này một cỗ không gian chi lực bao khỏa phía dưới, không biết ghé qua bao nhiêu tầng không gian, cuối cùng Sở Phong Miên mở hai mắt ra một khắc thân hình hắn, đã là đi tới một chỗ bên trong tiểu thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam thiên mây trắng, nhìn nơi này, ngược lại là cửu vực vô cùng tương tự, nếu như không phải Sở Phong Miên cảm giác được không gian xung quanh khác biệt, Sở Phong Miên còn thật sự cho rằng, hắn cũng đã là đi tới cửu vực bên trong. Thượng kiếm tông, nghe nói chia làm hai cái bộ phận, phân biệt chiếm cứ hai nơi tiểu thế giới, trong đó một bộ chia làm ngoại môn, chiếm cứ cái này một phương tiểu thế giới, được xưng là bên ngoài kiếm vực mà một chỗ khác thì là thượng kiếm tông nội bộ chiếm cứ, được xưng là thượng kiếm vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đánh giá chung quanh, tự nhủ, nơi này, hẳn là bên ngoài kiếm vực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn xem cái này bên ngoài kiếm vực, cái này bên ngoài kiếm vực thế nhưng là muốn so lên kiếm nguyên giới, trọn vẹn lớn hơn gấp mấy trăm lần, thậm chí so với toàn bộ cửu vực đều muốn to lớn. Sở Phong Miên thôi động độn quang, từ trong đó ghé qua, đều là không thể nhìn thấy phần cuối, cái này thượng kiếm tông bên ngoài kiếm vực rõ ràng đều là to lớn như thế một cái tiểu thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy trách không được thượng kiếm tông, chính là lúc ấy cửu vực bên trong, nhất đại tông môn một trong. Cái này bên ngoài kiếm vực liền to lớn như thế, sinh hoạt tại nó bên trong võ giả yêu thần số lượng tuyệt không thể so với lên cửu vực muốn ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mà này còn chỉ là thượng kiếm tông một bộ điểm, chỉ là thượng kiếm tông ngoại môn chỗ thượng kiếm vực mới đó là thượng kiếm tông chân chính hạch tâm chi địa. Cái này bên ngoài kiếm vực cùng loại với kiếm đạo thành bình thường, làm thượng kiếm tông cùng cửu vực một chỗ giảm sóc địa, bình thường thượng kiếm tông khai tông thu đồ, đều là tại cái này bên ngoài kiếm vực bên trong các đại thành trì tiến hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà chỉ có thượng kiếm tông nội môn đệ tử phía trên, mới có tư cách từ bên ngoài kiếm vực tiến vào thượng kiếm vực chi, tại thượng kiếm tông bên trong, chỉ có nội môn đệ tử, mới chính thức có tư cách học tập thượng kiếm tông kiếm thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương.